Tận thế nhạc viên, chương 2089, cô nương rất có bản lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này đại hồng thủy phục vụ thương, quả nhiên đặc biệt nhiều. Lâm Tam Tửu vòng quanh quảng trường chuyển nửa cái vòng, còn chưa đi đến kia một tòa khí phái cao ốc đâu. Liền liên tiếp gặp gỡ mười mấy, đại khái là đồng hành tụ cùng một chỗ cộng đồng chủ đề nhiều. Phàm là trông thấy mấy người tụ tập nói chuyện phiếm, cơ hồ đều là đại hồng thủy phục vụ thương. Tại khách hàng so phục vụ thương còn ít tình huống hả? Bọn họ ngược lại là tạo nên khó được bình thản trật tự. Người người tựa hồ cũng biết chính mình có cái dãy số. Nếu là tới khách hàng, phục vụ thương nhóm liền dựa theo dãy số từng cái nghênh đón. Ngay cả bảng giá cũng là thống nhất công khai. Tại kia tòa nhà nghe nói là thị chính đại sảnh lâu, kiến trúc cửa ra vào liền lập cái bảng giá bài. Bởi vì nơi này là Kama viện bảo tàng đi, cho nên bọn họ mới như vậy thân mật hợp tác. Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu, thần miếu không nói tiếng nào phù giữa không trung bên trong. Cũng không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Nàng luôn cảm thấy nó so mới xuất hiện thời điểm hảo giống như hơi hơi lớn hơn một chút, gần như không thể phát giác nhất điểm điểm. Kama chi lực còn là cái vừa mới sinh ra không lâu tin tức. Mặc dù nghĩ đến sẽ truyền bá đến cực nhanh, nhưng là cho đến trước mắt, tại này cái biển người rộn ràng quảng trường bên trên, Lâm Tam Tửu tạm thời còn không nhìn thấy bất luận cái gì vì vậy mà sợ hãi hoặc bất an dấu hiệu. Nàng mang theo thần miếu chậm rãi chuyển một hồi nhi, thẳng đến nhân ngẫu sư bởi vì người chung quanh quá nhiều mà bắt đầu bực bội thời điểm. Lâm Tam Tửu mới cuối cùng tìm được mấy cái đại hồng thủy phục vụ thương. Đem chính mình đến ý đồ nói, ngươi đến mấy người tới mới được. Kia một vòng người trẻ có già có, cầm đầu là cái mặt chữ điền hán tử. Hơn nữa còn phải là đi hướng Mạn Bộ Vân Đoan thế giới khách nhân. Cũng may bình thường đại gia đều muốn đi thập nhị giới. Ngươi tại nơi này chờ, sớm muộn có thể gặp được một nguyện ý cấp ngươi mang hộ tin. Có thể tự mình lựa chọn mục đích. Lâm Tam Tửu hỏi nói, là, kia mặt chữ điền hán tử nói. Nói đến có điểm phức tạp, bất quá nếu như ngươi không là phục vụ thương lời nói, người cũng có thể tự mình đi Mạn Bộ Vân Đoan đưa tin nha. Đều là thập nhị giới, đều thực an toàn, người tại nơi này cùng ở nơi đó không đều là giống nhau sao? Hắn cũng rất sẽ, không có nhu cầu liền chế tạo nhu cầu. Đáng tiếc chính mình nhất định phải lưu tại Kama viện bảo tàng bên trong. Lâm Tam Tửu không có vội vã xin miễn này cái đề nghị. Ngược lại hỏi nói, đại hồng thủy toát ra là như thế nào vận hành? Ta trước kia chưa từng có thử qua. Úp, chúng ta trên cơ bản mỗi đến một cái địa phương liền sẽ có một bộ cố định mục đích. Kia mặt chữ điền hán tử hào giống như không quá am hiểu giải thích. Nghĩ nghĩ, nói, ta còn là đưa ra so sánh đi. Tỉ như nói, chúng ta tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, mục đích khai thông ABC 3 cái. Sau đó ngươi tới, ta vừa thấy, người địa phương có thể đi là B cùng C, người kế tiếp tới. Hắn địa phương có thể đi là A cùng C, sau đó ta truyền tống đến Kama viện bảo tàng. Mục đích liền biến thành đẹp, cái này là so sánh. Trên thực tế chúng ta mục đích nơi không chỉ 3 cái, đều là thập nhị giới. Ngươi nếu là có hứng thú, Lâm Tam Tửu có điểm rõ ràng. Nói cách khác, có thể đi mục đích chịu hai cái nhân tố ảnh hưởng. Một cái là chỗ ở của ngươi, một cái là ngươi khách nhân bản thân. Nàng hỏi nói, như vậy đại hồng thủy phục vụ thương đô tụ tập tại nơi này, là bởi vì chúng ta không thể lựa chọn đi hướng mặt khác thập nhị giới. Hắn mím môi một cái, tựa hồ không quá cao hứng bị người đâm đến này khối tâm bệnh. Không thể đi hướng mặt khác thập nhị giới, kia lựa chọn tốt nhất đương nhiên tiếp tục đợi tại Kama viện bảo tàng bên trong. chờ karma chi lực tin tức truyền khắp này một cái thế giới thời điểm. Có lẽ bọn họ mới có thể ý thức đến, bọn họ trên thực tế là bị khốn trụ. Chỉ cần tùy cơ truyền tống vẫn luôn không xuất hiện, như vậy mỗi một cái phục vụ thương đô đem bị karma chi lực khỏa cuốn bao trùm. Nghênh đón nhân quả, Lâm Tam Tửu không có đem nói xuất khẩu, chỉ là hướng hắn nói cảm ơn, ở bên cạnh ngồi xuống chờ. Hôm nay Đại Hồng Thủy phục vụ thương sinh ý có lẽ không tốt lắm. Nàng đợi hơn nửa ngày, toàn bộ quảng trường bên trong chỉ hai cái khách nhân, còn đều không phải đi hướng Mạn Bộ Vân Đoan. Nàng kiên nhẫn không sai, nguyện ý tiếp tục chờ, nhưng bên cạnh thần miếu ngược lại là càng ngày càng không kiên nhẫn. Cứ việc nó không nhúc nhích, cửa ra vào điêu kim đồ thải hộ thần tượng bên trên, biểu tình lại càng ngày càng dữ tợn, lại đợi 10 phút đồng hồ. Thần cửa miếu, ba, nhảy lên hai đoàn hỏa miêu, toàn bộ miếu nhìn đều có điểm hồng thông thông. Ta biết, Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thán 10 tới khẩu khí. Lại lần nữa khắc sâu cảm giác được có nhân ngẫu sư ở bên người không tiện. Là chờ đến có hơi lâu, có hơi lâu, nhân ngẫu sư âm trầm thanh âm ôn nhu, trầm thấp theo thần miếu bên trong vang lên. Cả kinh cách đó không xa mấy người nhảy một cái, mọi nơi xem tầm vài vòng, cho dù không nhận ra hắn thanh âm, tiến hóa người sinh tồn trực giác đại khái cũng bắt được này cái thanh âm chủ nhân nguy hiểm. Một hồi sẽ qua nhi, người đều có thể tại nơi này cấp chính mình tống chung, thuận tiện đào hố chôn, ta có phải hay không so với hắn còn nhỏ tới, Lâm Tam Tửu nén giận nghĩ. Nhưng nàng không thể không biểu hiện được càng tha thứ thành thục. Đành phải thở dài đứng lên, tìm được vừa rồi cái kia mặt chữ điền hán tử, đem một chỉ hạc giấy giao cho hắn. Nếu là xuất hiện đi hướng Mạn Bộ Vân Đoan khách nhân, làm phiền ngươi cho ta biết một tiếng. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, không yên lòng đem nhắc nhở toàn hệ tại đối phương hảo tâm nhãn bên trên, lại tăng thêm một câu. Đến lúc đó ta khẳng định có tạ ơn. Biết, mặt chữ điền hán tử thu hồi hạc giấy, bỗng nhiên sững sờ. Lâm Tam Tửu, ngươi tên là Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu bởi vì tên họ thua thiệt qua, hiện giờ phàm là ngộ không thể gặp, không báo thượng tên trường hợp, đều sớm lưu một phần cảnh giác. Lúc này càng là trong lòng run lên, liền ngữ khí đều lạnh. Như thế nào? Mặt chữ điền hán tử hiện lên thần sắc, không giống là cất cái gì tâm tư, ngược lại càng giống là đơn thuần kinh ngạc. Hắn tựa hồ phát giác đến Lâm Tam Tửu khác biệt quá nhiều thái độ, liền vội khoát khoát tay nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghe nói qua ngươi tên, ngươi có một cái bằng hữu tại tìm ngươi, ngươi biết hay không biết, ta ấn tượng rất sâu. Lâm Tam Tửu đã sớm gấp đến độ hận không thể đem hắn bụng bên trong lời nói toàn gạt ra. Ngươi ở đâu trông thấy? Là một đoạn tin tức. Còn là ngươi trông thấy cái kia người? Ta trông thấy cái kia người ghi chép một đoạn video. Hắn nhớ lại thời điểm, phương phương mặt bên trên hiện lên mấy phần nằm mơ tựa như hướng tới. Kỳ thật hắn cụ thể ngũ quan cái gì dạng ta đã quên. Nhưng cái kia ấn tượng, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ta lần đầu tiên trông thấy dài như vậy tướng nam nhân. Thái dương thần đồng dạng. Ôi chao nha, kia một đầu tóc vàng. Ta lúc ấy sững sờ ở nơi đó trọn vẹn hảo mấy giây. Cái gì đều không nhớ rõ. Liền vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Thần miếu bên trong truyền đến lạnh lùng một tiếng hừ. Cửa ra vào hỏa miêu diệt. Toàn bộ miếu nhỏ đều bất tỉnh nghiêm túc. Lâm Tam Tửu lòng bàn tay lại nóng lên. Kia người chưa nói hắn chính mình tên. Chỉ nói ngươi. Nói hắn từ lần trước phân biệt lúc sau vẫn luôn tại tìm ngươi. Mặt chữ điền hán tử nói. Bỗng nhiên trên dưới đánh giá mấy lần Lâm Tam Tửu. Hiển nhiên là hiểu lầm. Bởi vì hắn hạ một câu nói là. Nhìn không ra. Cô nương ngươi rất có bản lãnh a. Ngươi ở chỗ nào trông thấy? Lâm Tam Tửu không để ý tới làm sáng tỏ, hỏi vội, ta nên làm sao tìm được hắn? Hắn nói sao? Vậy nhưng gần ngay trước mắt, mặt chữ Điền Hán Tử chỉ cách đó không xa kia một tòa thập phần khí phái cao ốc. Nói, trông thấy cái kia thị chính đại sảnh lâu sao? Ta liền là ở nơi đó trông thấy video, mặc dù kia người không có nói rõ, nhưng ta cảm giác hắn tựa hồ không hy vọng hắn tìm người video bị quá nhiều người trông thấy. Ta nghĩ, hắn mục đích là vì để cho một tiểu bộ phận tin tức tương đối linh thông, tiếp xúc người tương đối nhiều đám người trông thấy, sau đó lại mượn từ chúng ta tới truyền lại tin tức. Mặc dù một phân tiền cũng không cho, nhưng là ai xem hắn mặt, có thể không đem hắn lời nói nghe xong đâu. Lâm Tam Tửu chân đều nhanh cấp mặt đất đánh ra một cái hố. Là, nàng cấp đối phương thay đổi trở về chính đề thượng. Video liền tại thị chính đại sảnh lâu bên trong. Đối, bên trong có cái tiện cho dân cột công cáo. Bình thường liền là gần đây lưu lại đại hồng thủy phục vụ tài kinh doanh sẽ vào xem. Mấy chữ cuối cùng nhưng thật ra là theo Lâm Tam Tửu bên tay xẹt qua đi. Bởi vì nàng đã hướng nơi xa thị chính đại sảnh lâu mở ra bước nhanh. Nàng hướng phía sau vội vàng ném một câu nói cảm ơn. Ỷ vào chính mình cái đầu cùng với thần miếu kích thước. Một đường không khách khí chút nào theo đám người bên trong tách ra một con đường. Rất nhanh liền tại thị chính đại sảnh lâu thủy tinh đại môn phía trước dừng lại. Nói này cũng buồn cười. Nàng đều tới thị chính đại sảnh thế giới như vậy lâu, nhưng thẳng đến Lâm Tam Tửu chân chính đẩy ra cửa thủy tinh, cất bước vào cửa sảnh thời điểm, nàng mới lần đầu tiên suy tính tới này cái vấn đề. Này cái thị chính đại sảnh vì cái gì sẽ như vậy trọng yếu? Quan trọng đến nỗi ngay cả nguyên bản toàn bộ tận thế thế giới đều là từ nó mệnh danh. Ta hiện tại đại cương, thật là phi thường, đại, chưa biết tổng phương hướng nên đi nơi đâu bên ngoài. Cụ thể tình tiết có thể nói là căn bản không có. Gõ chữ biến thành thật, sờ thủy tinh cầu, nói ta gần nhất mua cái không khí vỡ tổ. Mua phía trước, cảm thấy nó lão hữu dụng, nhất định có thể một nồi ra 40 loại mỹ thực. Mua xong sau phát hiện ta căn bản không biết nên lấy nó làm cái gì. Đến hiện tại nồi còn tại đóng gói hộp bên trong, đã hiểu ta vì cái gì như vậy nghèo. Bản chương xong, cách chương.